90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 523, chương 524, đây là báo ứng. Trước khi Lý Tồn Thiện mặc dù nói bất kể, nhưng là thật không có tuyệt tình như vậy qua, mặc dù chưa cho Lý Giai Minh mua điện thoại di động mới, nhưng là xe vẫn là cho Lý Giai Minh mở đâu, ý kia. Chỉ muốn mọi người có thể duy trì mặt ngoài hài hòa. Khả năng chuyện về sau đều dễ thương lượng. Cái bế tắc này bị Cố Mộng phá vỡ. Mọi người cũng đã nhìn ra. Từ Lý Tồn Thiện nơi nào. Hẳn thật một phân tiền cũng không vớt được. Lão gia tử thật giống như cũng đánh bạc mặt mũi. Thật bất kể. Nếu không không thể đem tài khoản cũng rút lui. Cố Mộng cũng có chút hối hận. Nàng vẫn chờ thừa kế di sản đâu. Bây giờ nếu như Lý Tồn Thiện cũng không sợ, kia Lý Giai Minh sợ cũng ít. Vạn nhất muốn cùng nàng kiện ly hôn, đợi không được thừa kế di sản làm thế nào? Đều là Hà Thắng Nam chuyện xấu. Sao chổi? Cố Mộng thầm mắng một câu, ngẩng đầu lên nói, Giai Minh, làm sao bây giờ a? Lão gia tử sẽ không trở lại. Lý Giai Minh nói, còn có thể làm sao? Ra viện, nếu không ngươi liền ở. Dù sao ngươi cũng biết, ta không có tiền. Cố Mộng rũ vai, cứ như vậy ra viện, há chẳng phải là quá rẻ Triệu Nhụy. Triệu Nhụy kéo Lý Giai Minh cánh tay. Giai Minh, vì ngươi, ta liền không cùng bọn họ vậy so đo. Nếu không ta không phải lừa bịp bọn họ cái quần cộp cũng xuyên không được. Lý Giai Minh cảm kích nhìn Triệu Nhụy. Ngươi hiểu chuyện, Cố Mộng khí muốn cho Triệu Nhụy đem cánh tay lấy ra. Hà Thắng Nam kêu lên, không được a, bọn họ hai cái là không bị thương. Ta bất kể các ngươi có muốn hay không tiền, ta là thật bị thương. Mang cánh tay cho Lý Giai Minh nhìn, thật bị thương. Lý Giai Minh, ngoặc kép, quên này còn có một cái. Triệu Nhụy thấp giọng nói, Giai Minh. Nàng đó là đáng đời. Lý Giai Minh bừng tỉnh, sau đó nói, ra viện, Hà Thắng Nam, ngoặc kép, cho nên đến cuối cùng, nàng cái gì đều không mò được. Bị thương tiền còn phải chính mình ra sao? Xuất viện chuyện coi như là thương lượng xong. Nhưng mà tiếp theo, Lý Giai Minh phải đi nơi nào? Triệu Nhụy cùng Cố Mộng lại tranh chấp. Triệu Nhụy nắm Lý Giai Minh tay, không cần để ý tới nàng. Một cái hoàng kiểm bà, nhìn Cố Mộng, ngươi nên chính mình tại gia lão chết, đừng đi ra mất mặt xấu hổ. Cố Mộng cười lạnh nói, Lý Giai Minh, ngươi có thể cùng nàng đi, đi thôi, nếu các ngươi nhường ta không tốt hơn, ta cũng sẽ không nhường các ngươi tốt hơn. Ngày mai, Triệu Nhụy cũng sẽ bị trường học khai trừ, Lý Giai Minh ngươi công việc cũng đừng nghĩ muốn. Nhìn ta đi đơn vị ngươi tìm lãnh đạo. Triệu Nhụy nói, ngươi con mẹ nó hù dọa ai a? Là có thể đi náo đơn vị. Ta sẽ không đi đúng không? Nhìn về phía Lý Giai Minh đánh. Không cần sợ nàng, nàng đi đơn vị các ngươi náo. Ta cũng đi, Lý Giai Minh, ngoặc kép, hai người này rốt cuộc là đang hành hạ ai? Lý Giai Minh lúc này mới chân chính cảm nhận được. Cái gì gọi là phiền toái? Thật ra thì Triệu Nhụy rất ý tứ đơn giản. Lý Giai Minh nếu như cùng Cố Mộng tốt, nàng cũng sẽ đi náo. Nếu cũng không dễ chịu lắm, Lý Giai Minh tại sao không chọn một cái người mình thích? Lý Giai Minh cây cân đã nghiêng về với Triệu Nhụy, nhưng mà đến cùng ra trải giường vị đồng nghiệp biết, không phải chuyện vẻ vang gì. Hắn vẫn là hy vọng Cố Mộng tự biết mình. Lý tưởng nhất trạng thái, Triệu Nhụy an phận thủ thường, Cố Mộng cũng an phận thủ thường, ai cũng không ồn ào, như vậy tốt nhất, hắn tin tưởng Triệu Nhụy có thể làm được, bởi vì Triệu Nhụy càng nghe hắn nói, trước khi bị Cố Mộng gọi điện thoại mắng qua, Triệu Nhụy cũng không đánh Cố Mộng mắng loại người, dù sao thì là Cố Mộng khó làm, Lý Giai Minh vừa định nói Cố Mộng, Triệu Nhụy vừa nhìn về phía Cố Mộng nói, còn có một việc, Cố Mộng, ngươi quên con gái ngươi ở trường học tên gì đi, muốn cho ta bị khai trừ, rất tốt a, ngươi tới, Cố Mộng trợn to hai mắt. Ngay tại lúc này, phòng bệnh đột nhiên liền bị đẩy ra. Mẹ, tất cả mọi người nhìn về phía cửa. Là Lý Oánh Tuyết, trán hơi mồ hôi đi tới. Rốt cuộc đuổi kịp. Lý Oánh Tuyết sau khi đi vào, đối Triệu Nhụy cười cười nói. Ngươi không có sao chứ? Có bị thương không? Mẹ ta là thụ ta mỗ đầu độc mới đi tìm ngươi. Ta mỗ hiện nơi cổ tay gãy. Tội có được. Ngươi nhìn ta ba của ta mặt mũi. Cũng không cần cùng mẹ ta vậy so đo. Hà Thắng Nam, ngoặc kép, tiểu xúc sinh này, ta rốt cuộc là giúp ai à? Lý Oánh Tuyết quay đầu lại nói. Giúp cũng không ai dùng ngươi giúp. Ngươi chính là khuấy người xấu. Ngươi hại ta cùng mẹ ta còn chưa đủ sao? Đây là ta Lý gia chuyện nhà. Cùng ngươi có quan hệ thế nào? Hà Thắng Nam, ngoặc kép, ai nha? Tên tiểu xúc sinh này. Cố Mộng, ngươi quản Lý Oánh Tuyết. Cũng để cho ngươi cho quen xong rồi. Ai bảo tham nữ nhi tiền đâu? Ai bảo không dạy tốt mình nhi tử đâu? Cố Mộng bây giờ cũng hận chết Hà Thắng Nam. Nếu không phải nàng khuyến khích, Lý Tồn Thiện không thể sinh khí. Nhưng mà nàng cau mày nhìn Lý Oánh Tuyết. Ngươi làm sao cùng tao hồ ly nói xin lỗi? Lý Oánh Tuyết, ngoặc kép, thật là muốn hại chết nàng đi. Lý Oánh Tuyết vừa nghe bạn học nói, Triệu Nhụy bị người đánh, liền vội vàng liên lạc Lý Giai Minh. Lý Giai Minh có thể đuổi kịp lúc chạy tới, đều là Lý Oánh Tuyết đi người gọi. Nhưng mà Lý Oánh Tuyết chưa kịp lên xe, Lý Giai Minh liền đem Triệu Nhụy cùng Cố Mộng Hà Thắng Nam kéo đến bệnh viện. Nàng mới ngồi xe buýt tới, Lý Oánh Tuyết cho ngươi Cố Mộng nháy mắt, sau đó đối Triệu Nhụy cười nói, cũng là người một nhà, ồn ào đại phát, lưỡng bại câu thương, đối với người nào đều không chỗ tốt là đi. Nhìn một chút Triệu Nhụy, đúng không? Triệu Nhụy mí mắt lộ một cái nói, đó cũng không nhất định, nhìn các ngươi biểu hiện, Cố Mộng, ngoặc kép, Lý Oánh Tuyết nói. Sẽ rất tốt biểu hiện, khẳng định rất tốt biểu hiện. Nói xong kéo Cố Mộng nói, mẹ, chúng ta ra viện, Cố Mộng, ngoặc kép, Lý Giai Minh trong đầu nghĩ. Có lúc Lý Oánh Tuyết vẫn tương đối thân thiết, Cố Mộng không muốn đi. Quay đầu kêu Lý Giai Minh, ngươi nếu như không cùng ta tới, ngươi bây giờ cũng nhìn thấy, ba là thật không muốn ngươi, ta thật sẽ cùng ngươi ly hôn. Ta gọi ngươi là gì cũng không có được. Lý Giai Minh nhìn Triệu Nhụy một cái. Triệu Nhụy sậm mặt lại không để cho hắn đi. Không tin Cố Mộng có bản lãnh kia. Cũng không tin Lý Tồn Thiện thật bất kể nhi tử. Nếu như không phải là đánh cuộc Lý Tồn Thiện, nàng sẽ như vậy nhân nhượng cho đỡ phiền. Cho nên nhất định phải đem Lý Giai Minh nắm tới tay. Ngay tại lúc này, Lý Oánh Tuyết mở cửa. Lý Giai Minh phát hiện, ở cửa bóng đèn bóng tối ra, còn đứng một cô gái. Cô gái mặc quần áo choàng dài, trên đầu mang màu đỏ mao tuyến cái mũ, đang ngửa đầu nhìn trời, không nhìn ra háo hức ngẩn người tại đó. Là Lý Thiếu Cẩn, nguyên lai Lý Thiếu Cẩn cũng tới. Lý Giai Minh, ngoặc kép, con gái hiểu rõ nhất chính mình cùng ủng hộ chính mình. Nhưng nhìn cái trang diện này, Thiếu Cẩn còn có thể kính trọng nàng sao? Không có Triệu Nhụy, không có Hà Thắng Nam, chỉ có Lý gia bốn miệng người. Cố Mộng trở lại phòng bệnh của mình thu dọn đồ đạc. Lý Giai Minh cùng Lý Thiếu Cẩn cũng đi theo tới. Cố Mộng cùng Lý Oánh Tuyết bị tức thu dọn đồ đạc. Lý Giai Minh hỏi, Thiếu Cẩn, ngươi làm sao cũng tới? Đây cũng không phải chuyện vẻ vang gì. Lý Giai Minh chính mình cũng không biết tại sao, hắn có thể để cho mình cha biết, có thể để cho Cố Mộng cùng Triệu Nhụy không thể diện đối chung một chỗ gây gổ. Nhưng thì không muốn nhường Lý Thiếu Cẩn cùng Lý Ác Du thấy như vậy cảnh tượng. Nhưng là Lý Thiếu Cẩn nhưng tới, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.